Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 89. Nguyên lai tưởng rằng là Thanh Đồng, lại là một đám vương giả. Không biết qua bao lâu, chú ý rộng lượng lần nữa mang theo giọng hoài nghi hỏi. Ngươi, thực sự không biết, còn mời tiền bối cáo chi, nơi đây đến tột cùng ra sao chỗ, nhưng có cái gì chạy ra chi pháp? Dương Vân cảm thấy nơi này không tầm thường, nhưng bởi vì không có gì đầu mối, đã có người hỏi, vẫn là mau chóng đạt được tình báo tốt. Không đợi chú ý rộng lượng trả lời, liền nghe một thanh âm tại đối diện nhà tù vang lên. Tiểu tử, ngươi đây là nằm mơ đâu? Đi vào thần ma ngục, ngươi vẫn còn muốn tìm cái gì chạy ra chi pháp? À, nếu có thể đào tẩu, chúng ta còn cần ở đây bị tươi sống tra tấn đếm xem trăm năm. Thật là, ai không hướng tới thế giới bên ngoài, có ăn có uống có nữ nhân. Chỉ tiếc đời này cũng liền dạng này đi. Dương Vân, ngoặc kép, vừa mới chính mình nghe được cái gì? Mấy tên này đều bị đóng ở đây mấy trăm năm rồi. Xin hỏi tiền bối, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Còn tưởng rằng chính mình lỗ tai cóng không có nghe rõ. Dương Vân tranh thủ thời gian ghé vào hàng rào bên cạnh hướng chú ý rộng lượng hỏi. Bao nhiêu niên kỷ trái trứng? Lão tử còn không có lão đâu, cũng liền hơn 500 tuổi đi. Dương Vân bị giật nảy mình. Kia, mấy vị khác tiền bối đâu? Không sai biệt lắm, nhỏ nhất hơn 400 tuổi, lớn nhất hơn 700 tuổi. Dương Vân quả thật bị rung động đến, nhanh đi nhìn mấy người cảnh giới. Khá lắm, lúc trước thuật thăm dò điều tra chú ý rộng lượng lúc chỉ là vội vàng nhìn một chút danh tự. Hiện tại mới phát hiện, vị này chẳng những là tiền bối, hơn nữa còn là đại lão. Cường thiên vị, không sai, chính mình không có nhìn lầm. Thế mà là cường thiên vị, cái này cùng cô hoàn toàn là một cảnh giới đại lão. Còn có khoa trương hơn, bá thiên vị, ông trời của ta loại, cái này lao ngục cứ như vậy quần anh hội tụ sao? Tiểu tử, không nói trước làm sao ngươi tới đến nơi này. Tóm lại, từ nay về sau chúng ta chính là một cái tiểu đoàn thể. Làm trưởng bối đâu, ta trước cho ngươi hướng đại gia giới thiệu một chút. Nghe chú ý rộng lượng tiếp xuống từng cái vì chính mình giới thiệu. Dương Vân kém chút không có hoài nghi nhân sinh. Nguyên lai tưởng rằng chim không thèm ị lao ngục đều là một bang Thanh Đồng. Có thể mẹ nó bây giờ mới biết. Đây đều là từng cái vương giả a. Chính mình đối diện hai người một cái gọi Đàm Thông, hơn 500 tuổi, thực lực cường thiên vị, cùng hắn gần sát chính là Ngô Hưng Sinh, hơn 700 tuổi, thực lực bá thiên vị. Bên này cùng chính mình gần sát chú ý rộng lượng liền không nói, mà hắn bên kia vị kia gọi Rừng Khai Trận, hơn 400 tuổi, thực lực huyền thiên vị. Cái này làm ra làm đi, chính mình một cái thiên vị không có tiến, hơn nữa còn là nho nhỏ tam tài cảnh, đoán chừng tại mấy người trong mắt đó cũng không phải là thật tiểu bối à. Cho nên nói à, người tiến đều tiến đến, có cái gì đáng phải che giấu, chẳng lẽ còn sợ chúng ta chê cười ngươi? Ta nói đến đều là thực sự chỉ là lạc đường đi tới. Bốn người khác khịt mũi coi thường, làm sao có thể tin tưởng Dương Vân cái này chuyện ma quỷ. Kia không ngại nói một chút, ngươi là thế nào lạc đường mê tiến đến? Bị chú ý rộng lượng truy vấn cực kỳ, Dương Vân đành phải đem chính mình kinh lịch phiên bản đổi một nửa. Đại khái ý tứ chính là Đại Tùy Học Viện trận pháp phát sinh biến cố. Tại truyền tống trung xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Không giải thích được liền đến nơi này. Cũng là sau đó trong lúc nói chuyện với nhau Dương Vân biết. Cái này thần ma ngục địa vị thật không nhỏ. Đúng, thần ma ngục còn có một cái khác tên là làm lưu phóng chi địa. Thế giới này có ngũ phương đại lục ngũ phương. Đại tuy chỉ là một, mà liền tại ngũ phương đại lục tương đối trung tâm. tập hợp ngũ đại học viện chút xuống ngũ đại đế quốc chi lực cộng đồng tu kiến một cái phong ấn chi địa, chính là cái này thần ma ngục. Nhưng phàm là những cái kia tội ác tày trời chi đồ đều bị lưu vong tại thần ma ngục bên trong gặp luyện ngục nỗi khổ, cả một đời triệt để chôn vùi nơi đây, mà lại tu kiến hoàn thành mấy ngàn năm ở giữa chưa từng nghe qua có người có thể chạy ra cái này lưu phóng chi địa, cho nên nói chạy trốn kia là không tồn tại. Về phần trước mắt mấy vị này đại lão, được rồi, không đề cập tới cũng được. Tóm lại, cái này trong lao ngục liền tự mình một cái tiểu thuần khiết. Mặt khác lại nói một điểm, cái này thần ma ngục cũng không vẻn vẹn liền cái này một cái nhà tù. Còn có mặt khác 10 gian, đương nhiên, đây chỉ là nam nhân nhà tù, về phần nữ phạm nhân thì là bị ngăn cách giam giữ. Cái này bị giam giữ tại nhà tù nam nhân từ khi tiến vào cái này thần ma ngục sau liền bị hạn chế sinh tồn và tự do, mấy trăm năm chưa từng thấy nữ nhân quá bình thường cực kỳ. Bất quá muốn nói bị giam giữ ở đây chút cùng hung cực ác các đại lão mấy trăm năm nay tra tấn, sớm đã mất năm đó nhuệ khí. Cho dù bọn hắn hữu tâm hối cải, có thể cái kia cũng đã muộn, cuối cùng chỉ có thể lão này cuối đời. Kém chút quên đi, còn có nhất trọng yếu một điểm. Những phạm nhân này nhóm tất nhiên là tiến vào lao ngục về sau. Trên người tu vi chính là bị các loại duy trì pháp trận cưỡng ép trấn áp. Khôi phục tinh khí thần nguyên lực loại hình miễn cưỡng có thể duy trì thể lực của bọn họ vận hành. Người nói muốn thi triển thần công đến cái đại náo thần ma ngục kia là căn bản không có khả năng, mà lại theo chú ý rộng lượng không đáng tin tin tức nói. Thần ma ngục chủ nhân chính là dị tộc, thực lực của hắn thậm chí có thể cùng thế giới thất đại cao thủ chống lại. Cho nên bị trấn áp tại thần ma ngục phạm nhân không trốn thoát được đúng là đương nhiên. Đây chính là Dương Vân nghe được đại bộ phận trong tin tức cho. Mặt khác chính là bốn người này nhất định phải quấn lấy Dương Vân hỏi bên ngoài hiện tại biến hóa gì. Cái này nhưng làm Dương Vân khó xử, ma đàn. Chính mình cũng là xuyên qua tốt a, mà lại phần lớn thời gian đều ở tại Phúc Linh Sơn. Muốn hỏi thế giới này biến hóa tự mình biết cái cọng lông. Mấy người kia chính là kìm nén đến quá lâu, người không cho bọn hắn nói chút cảm thấy hứng thú sự tình. Bọn hắn liền làm cho ngươi không thể nghỉ ngơi. Thực tế không có cách nào, Dương Vân liền cho bọn hắn giảng phong thần bảng. Dù sao những người này liền đồ cái tiêu khiển, như thế cuối cùng làm yên lòng mấy vị này đại lão. Trong lao ngục không có khái niệm thời gian, tóm lại lại nghe được kia keng keng keng không biết từ cái kia truyền đến phích lịch thiên kinh hãi. Tiếng chuông về sau, bốn vị này đại lão mặc dù còn nghĩ nghe phong thần bảng cố sự, nhưng bọn hắn đều rất khắc chế toàn bộ lựa chọn nằm tại phiến đá bên trên tiến hành an tĩnh giấc ngủ. Không rõ, vì cái gì các ngươi đột nhiên như thế kiềm chế bản thân rồi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Thời gian này điểm đã không còn sớm. Hiện tại nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt khôi phục một điểm nguyên lực. Không phải ngày mai không còn khí lực làm việc sợ là ngay cả cơm đều không kịp ăn một ngụm. Dương, Vân, ngoặc kép, làm việc gì? Đi đào quáng a tiểu huynh đệ. Chú ý rộng lượng nói đồng dạng nằm tại lạnh buốt phiến đá bắt đầu giấc ngủ nhập định. Cùng ba người khác đồng dạng, không còn nói câu nào. Toàn bộ yên tĩnh bảo trì giấc ngủ. Nghĩ lúc trước lúc, Dương Vân mới đến còn đối mấy người tiền bối cung kính gọi. Về sau bốn người đoán chừng là nghe phiền nói. Đều mẹ nó hỗn đến trong lao ngục cái gì tiền bối không tiền bối. Lại thêm sau đó phong thần diễn nghĩa, mấy người quan hệ trực tiếp biến thành lão ca tiểu huynh đệ. Bất kể nói thế nào, đã đánh thành một mảnh, mà nhìn xem mấy người giữ yên lặng giấc ngủ dáng vẻ. Dương Vân một người bắt đầu nhàm chán, cái này mẹ nó cũng qua nói nhảm, chính mình là đi học viện đi học. Hiện tại ngược lại tốt, không cẩn thận liền lên đến thần ma trong ngục. Cái này nếu để cho cô biết, nàng cần phải rất đau lòng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.